Vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 725, 725, chương 726. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, cũng có. Trương Vận Quốc nhìn bóng lưng La Vân Đạo Tôn, thần sắc lâm vào mê hoặc. Vậy rốt cuộc là có hay không? Trương Vận Quốc cười khổ, lắc đầu, mình tham vía sát hạch cửu huyền môn không thông qua, cũng đã mất đi cơ hội tiến vào cửu huyền môn học tập, cho dù là La Vân Đạo Tôn, cũng không có khả năng mở bếp nhỏ cho hắn. Trương Vận Quốc quay đầu lại, nhìn thoáng qua phương hướng đại sảnh, trong lúc bất chợt, thân hình chấn động, khuôn mặt biến ảo vài cái, Trương Vận Quốc thần sắc kích động, môi không ngừng run rẩy, hắn hiểu được ý tứ của La Vân Đạo Tôn. Hắn còn có hy vọng tiến vào cửu huyền môn, đó chính là Sở Trần. Chỉ cần vững vàng ôm lấy cái đùi Sở Trần này, liền nhất định có thể tiến vào cửu huyền môn. Trương Vận Quốc hít sâu một hơi, bắt đầu tính toán tỉ mỉ, mình ở bên cạnh Sở Trần, có thể có tác dụng gì. Chốc lát, đầu Trương Vận Quốc cúi xuống, hắn thật sự không nghĩ tới, trên người mình có cái gì lóe sáng có thể được Sở Trần coi trọng. Thật lâu sau, Trương Vận Quốc thở dài một hơi, xoay người rời đi. Vào lúc hoàng hôn, khu vực Kiềm Nam, núi non trùng điệp, nguy nga hào hùng. Không ít con đường quanh co trên núi. Một cây em thẳng tập trong truyền thuyết cùng trò, thành noi yêu xa. Tống Thu cảm thán một tiếng, đi theo bước chân của Kiều Thông Sinh, đi sâu vào sâu trong núi. Dần đường phía trước chính là Vu Thần Môn chủ giả Mạo Lý Chấn. Còn có 2 km là có thể đến thôn trang Vu Thần Môn. Lý Chấn vừa đi vừa giới thiệu, đồng thời quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ở phía sau cách đó không xa, có một đám người theo sát, một ít này là võ giả Kiều Thương Sinh lấy danh nghĩa lĩnh Nam Dược. Cốc khởi xướng hội tụ tới đánh dẹp Vu Thần Môn, trong đó cũng có không ít võ giả bản thân là con cháu Dược Cốc. Xin hỏi, 2 km này phải đi bao lâu? Tống Thu thật cẩn thận hỏi, ở đây nhiều người như vậy, thực lực của hắn yếu nhất, lực chân cũng chịu không nổi nhất. Nhanh rồi, chúng ta đều là võ giả. Lực chân còn hơn xa người bình thường, 2 km đường này, chỉ cần lật 2 ngọn núi, không cần 1 giờ là có thể đến. Lý Chấn trả lời, Tống Thu, đêm núi đến đặc biệt nhanh, mặt trời phía tây đã bị che khuất từ lâu. Ánh chàng chiếu sáng cao, đèn trong ngôi làng nhỏ đã được thắp sáng, thôn xóm nhỏ đêm nay không còn yên tĩnh như thường lệ, cổng thôn tụ tập không ít người, kèm theo tiếng khóc nháo, còn có thanh âm giận dữ mắng chửi. Mẹ nó đều câm miệng cho lão tử. Một người đàn ông trung niên mặt mũi dữ tợn, trong tay cầm trường đao sáng như tuyết, thoạt nhìn làm cho người ta kinh hồn bạt vía. Hơn 20 người cùng người đàn ông trang phục giống nhau, trong tay đều mang theo trường đao sáng như tuyết. Những người này đều là đệ tử Vu Thần Môn. Họ chịu trách nhiệm di rời những người bình thường bị bắt trong làng. Dưới tảng cây cổ thụ ở cổng làng, ngọn đuốc sáng lên, bà lão còng lưng khuôn mặt vô tình, chậm rãi đào qua những người ở đây, trầm giọng nói. Đều tời rồi sao, bẩm Khương bà, người đều đã nhắc tới, không có sơ hở nào. Người đàn ông trung niên trầm giọng trả lời, cách Trương.